Bao giờ thoát hẳn căn trần, trong đạo được tự tại gọi là diệu. Trong đạo được tự tại thì gọi là thoát, chứ không phải vứt đừng nó đi. Cho nên cái câu trong đạo được tự tại ấy, thì gọi là hễ trong đạo được tự tại thì gọi là cái người thoát được căn trần. Vậy thế nào là trong đạo tự tại? Con giảng nghĩa hai chữ tự tại. Tự mình, chữ tự là tự mình, tại là ở tại đó, mình làm chủ, mình sáng suốt, nè, mình là chủ nhân, chứ những cái ấy nó không có chi phối được mình. Thế thì gọi là tự tại. Mình làm chủ thì mình sáng suốt, đừng để cho nó chi phối. Thế nào là trong đạo được tự tại? Vẫn ngồi đây đấy, nhưng cái thân này biết nó huyễn, nhận không có chấp ngã, không có nhận là tôi. Thế còn những cái âm thanh ở ngoài đó, mình biết không phải, đây là thần kinh của mình biến ra. Thế cho nên khi bị người ta mắng, người ta la, người ta dạy, mình ngồi yên, tự mình ông chủ đứng đấy, biết cái âm thanh là huyễn, chính cái thần kinh mình biến ra. Thế thì đâu có phiền gì, mặc ta mắng để yên đấy, không bận lòng, biết là chỉ là cái động tĩnh của không khí, không có âm thanh. Còn chính cái thân mình cũng biết đây là gom đất, nước, gió, lửa, giải luyện, cái đâu có phải mình. Mình thật là cái tánh Phật thường trụ ở khắp pháp giới. Vậy thì cái người kia nói léo nhéo cái gì, bận gì đến mình đâu. Thế cho nên tự tại là sáng suốt, mình làm chủ, không để cho những cái rung động không khí nó làm cho mình bắn lên bắn xuống, bực bội tức tối, phát điên phát cuồng. Đó, tự mình làm chủ gọi là tự tại. Tự mình ở tại đấy, mình là chủ. Còn những cái tiếng nói, những lời nói, những lườm, những nguyết, những tốt xấu hay giờ của mọi người, kể những cái nó không bận gì đến mình cả. Đó là cái rung động của không khí, đó là trò chơi của sáng tối. Thế cho nên các tổ bình an, vượt cả có và không, chẳng nghĩa bên nào gọi là tịnh. Cần nhận nghĩa đi, thế nào là vượt cả có và không thì gọi là tịnh, thế nào là có, thế nào là không, thế nào là phàm phu trở nên chấp có, thế nào là phàm phu. Con vừa nói đó, con là phàm phu. Vậy thế nào là phàm phu? Dạ, mê muội. Phàm, người phàm tức là người mê. Đã. Phu là thô lỗ, không có hiểu được những cái tế nhị. Vậy phàm phu tức là người mê muội. Vì mê muội cho nên mới chấp là những cái hư vọng như vậy mà cho là thật. Cái âm thanh là cái rung động của không khí, người ta gọi là làn sóng âm ba. Cái không khí nó rung động thôi. Đấy. Mà mình cái thần kinh của mình ấy, nó nghe theo mấy cái duy cái rung động ấy, nó phân biệt đây là tiếng khen, đây là tiếng chê. Thế mà biết cái tiếng khen tiếng chê chỉ là rung động của không khí. Đấy. Vậy thì đó là các bậc thánh hiền thì biết sự thật như vậy, cho nên các ngài bình tĩnh thản nhiên. Còn cái bọn không biết, không biết là chỉ cái không khí nó rung động, chính cái thần kinh mình biến ra những cái âm thanh, lại cứ bảo là cái cô kia của mắng tôi, cô kia cô ấy đổ vu oan cho tôi, thế rồi cứ lầm lộn lên mà khổ mà vui mà yêu mà ghét. Đấy. Thế thì cái bọn ấy gọi là bọn phàm phu. Phàm là bọn mê muội, phu là thô lỗ, mê muội không hiểu được cái nghĩa tinh vi, chỉ sống trong những cái thô tháo hư vọng. Thế thì cái bọn phàm ấy thì chấp là có thật, có tiếng khen, có tiếng chê, có cái cô kia của bĩu môi nè. Thế cho nên hễ người ta mang bánh đến cho thì mừng, hễ người ta giận, hễ người ta lườm, người ta nguyết, người ta bĩu môi thì mình giận. Này, là chấp là có, chấp là thật, là có thật. Thế mà đây ấy, thì chẳng nhiễm cái có đã đành, mà cũng chẳng nhiễm cái không. Gọi là tịnh. Vậy thế nào là không? Những cái... Thôi thì những các bậc tiểu thừa là những các vị ngài đã chứng quả thánh. Bây giờ cứ nói cái chuyện bọn phàm phu với nhau thì đã nó dễ. Thế nào là chấp có, mà thế nào là chấp không? Như chị em chúng mình bây giờ đấy, học được dăm ba chữ, nghe các tổ giảng thì chúng mình thấy là cái âm thanh là huyễn, phải không? Yeah. Thấy nó là không, yeah. Không đấy. Thế là chúng mình trở lại, bởi vì ngu si mà thì chất có là nắm chặt lấy. Rồi bây giờ nghe người ta bảo không, thế là nhất định không. Thế là một lời mọi người, người ta ông thầy la mắng học trò, rồi bây giờ học trò bảo huyễn. Âm thanh là huyễn, âm thanh là giả, mà kệ không nghe thì đấy là chấp không. Vậy thì được không? Dạ không. Vậy có phải là mình là thánh không? Không. Ông thầy dạy học bảo la mắng quở trách mình bảo huyễn này, phủi buông bỏ đấy mà kệ đi, như vậy mình là hiền thánh. Thế cho nên nếu mà chấp không thì cũng là người ngu. Và cho nên các bậc thánh các ngài chung đạo, sống trong chung đạo, nghĩa là đi cái đường giữa này, biết nó là huyễn à, nhưng mà vẫn dùng cái huyễn quay về xét lại mình, cái chỗ nào mình sai thì mình sửa đi, nhưng mà không hờn không giận, biết cái âm thanh nó huyễn thật, nó không thật, nhưng mà nhận lại cái lòng tốt người ta chỉ bảo cho mình. Cho nên không chấp có mà cũng không chấp không. Chứ cái người cố chấp cái chuyện không thì cũng là lạc đường, cũng là mê. Cho nên phải đi cái con đường trung dung, cứ thong thả. Khi người ta quở trách mình, cái việc trước nhất làm chủ mình, gọi là tự tại, tự mình làm chủ. Cho nên không hờn không giận, nhưng mà y theo cái lời chỉ dạy, y theo cái lời quở trách, hãy quay về mình xét, nếu mình có cái sai thì mình sửa đi, chứ không phải hoàn toàn cho là không. Đấy. Cho nên ở đây nói không cố chấp bên có là cái người mắng tôi, mà cũng không cố chấp nghĩ là cái âm thanh là huyễn. Mình sử dụng cái huyễn để mình sửa mình, như thế mới thật là cái người tự tại sáng suốt. Cho nên gọi là tịnh. vượt cả có không thì gọi là tịnh. Để thoát hẳn căn trần thì gọi là diệu. Vượt cả có không thì gọi là tịnh. Được, cái người tu thì phải giữ cái tâm diệu tịnh. Còn nói tiếp, nếu sắc ấm chưa khai, tâm quang chưa tỏ, vô biên u ám thì chỉ mới là hư tịnh mà thôi. Tu thì người ta diệu tịnh, còn mình thì hư tịnh. Vậy thế nào là diệu tịnh mà thế nào là hư tịnh? Nghĩa là phải tu trong sự thật. Chúng như chúng mình nói là giảng về phần lý, còn bây giờ phải được cái phần sự, nghĩa là phải thật sự đã buông được căn chẳng, thực sự cái tâm nó phải sáng suốt. Này, trên sự như Đức Quán Thế Âm ngài an định ở cái tánh Phật, rồi cái sắc ấm nó tan. Trên cái sự việc ngài đang sống trong sáng suốt, thấy thông suốt cả, nhìn qua cả tường vách núi sông, nhìn thông suốt cả vạn vật. Ở trên sự thật ngài đang sống ở trong cái cảnh sáng suốt, thì như thế mới là thật, mới gọi là diệu tịnh. Còn mình hiện tại nói về phần lý giảng thì cái tánh của mình là tánh Phật, là tánh vô lượng quang, nhưng mà trên sự việc chúng mình đang sống đây thì vẫn mù mịt. Thì như thế cái tịnh của mình gọi là hư tịnh. Ở việc thật sự là thật sự mình chưa sáng suốt, mình vẫn bị cái sắc ấm nó che. Còn như Đức Quán Thế Âm đó, ngài an định vào cái tánh Phật mà cái sắc ấm nó đã tan rồi, cho nên ngài nhìn suốt được các sự vật. Nhìn suốt được sự vật không mà không bận đến cái sắc có với cái không, sắc và không, biết đều huyễn. Thế thì ngài là diệu tịnh. Còn chúng mình bây giờ cũng tu, nhưng mà cái mi mắt nó vừa sụp xuống, ngay cái mi mắt của mình nó sụp xuống là mình mù mịt chả thấy gì. Thế như thế gọi là cũng, cái tâm thì giữ cho an ổn, yên tĩnh thì nó cũng tịnh, nhưng mà đây Phật gọi là hư tịnh. Cái tịnh mà vẫn bị cái mê nó đánh lừa. Tiếp. Dạ, ô Phật, con kính bạch nhân thầy, con xin nói tiếp. Song định cảnh hư dung rất là thoải mái. Người không biết thường thủ trước không tiến. Cái gì? Định cảnh là những vị đang tu ở trong thiền định. Thì cái tâm lúc bây giờ bao nhiêu tham sân si nó lắng hết cả xuống, cho nên cái tâm khinh an, nhẹ nhàng, thoải mái. Thế thì thấy rằng tu thiền định dễ chịu, thoải mái. Người không biết thủ trước. Thủ trước cái gì? Đấy, đấy. Thủ trước và cái thoải mái và cái khoan khoái, khinh an, yên ổn. Để chúng ta thấy rõ ràng cái tâm của chúng ta như bị hàng ngày thế này, chúng ta gọi là tâm bình thường. Không phải đâu, nó vẫn nặng nề cái tham cái sân, nghĩa là cái ngu si nó vẫn nặng nề. Đấy, lúc nhập định an ổn, lúc này tạm thời cái ngu si của mình nó lắng xuống, cái tham, cái sân, những cái thói nó lắng xuống, ấy thế là mình thấy khoan khoái. Cho nên biết rằng chính cái tâm thật của chúng mình ấy, tổ gọi là thường lạc ngã tịnh, gọi là niết bàn. Cái tâm thật của mình ấy, nó là cái vui, cái an ổn, cái yên vui, thoải mái hết sức. Đây là mỗi cái tập an định thôi mà đã kết thoải, cái mấy cái rắc rối của mình ấy, nó mới lắng xuống chứ nó chưa có tan. Ấy vậy mà mình đã thấy thoải mái dễ chịu, gọi là khinh an. Nè, chứ nếu mà mình thật tu như các tổ, lọc được sạch những cái hư vọng thì cái tâm của mình là cái an ổn thoải mái. Sự thật tâm mình là niết bàn. Chúng mình cứ dại mà đi chạy theo những cái hư vọng, khiến cho cái tâm của mình nó chuyển biến, nó thành tham, thành sân, nó thành nặng nề, thành khổ não. Chúng mình buông được những cái huyễn thân, huyễn cảnh, đấy, tỉnh ra, tỉnh đến đâu thì trở về cái an vui. Chính bản chất của chúng mình là hạnh phúc, là yên vui. Bản chất của chúng mình là niết bàn, là cảnh Phật. Mà chỉ tại mình bỏ cái sự an ổn của mình, cứ đi chạy theo những cái hão huyền, làm cho cái tâm của chúng mình nó bị xúc não. Thế đây trở về, dù là chưa về được đến nơi đến chốn, trong năm cái lớp vô minh chưa giải thoát được một lớp nào, nhưng mà tạm thời an định cái tinh thần, lắng những cái hư vọng của mình xuống, mình cũng đã có cái thoải mái. Nếu nhiều người không biết được cái thoải mái này, là rồi nắm lấy cái thoải mái này mà ưa thích, thành ra mất cái chánh niệm của mình, mất cái chánh định. Mô Phật, kính bạch chân thầy, con xin nói tiếp. Người biết mình còn ở trong sắc ấm như nhà tối che kín. Nghĩa là trước khi tu thì chúng ta phải học, học những lời Phật dạy cho hiểu biết cái đường lối. Mình đi đến chỗ nào mình biết lời Phật dạy, chỗ này, tới chỗ này, tới chỗ này, tới chỗ kia mình sẽ gặp cái này, tới chỗ này mình được cái này. Mình học trước, mình biết cái đường đi. Thế mình biết, thế cái người biết là cái người đã học rồi. Bây giờ tu tới đây, an định và cái tánh nghe theo Đức Quán Thế Âm mà vẫn tối mù, thì biết là mình ở trong sắc ấm. Nghĩa là trong năm cái lớp vô minh chưa phá được, chưa có cái gì tan cả, mình hãy y nguyên còn ở trong năm cái lớp vô minh. Thì biết như thế thì cố gắng, dù gặp cái cảnh thoải mái đến đâu, khoan khoái đến đâu, cũng không bận lòng, cũng không vướng mắc, mà một mực đi cho đến đích.